Võng du trọng sinh tinh hà, chương 365, huyết tinh 2, góc truyện audio.com. Tiếp theo ba đợt đạn bắn vào trên tường băng do Aokiji tạo ra. Từng viên đạn lực đạo mạnh tới mức bắn xuyên qua hơn 2 mét băng tường, tạo cho băng tường lít nhà lít nhít vết rạn cùng lỗ nhỏ. Aokiji thông qua băng tường cảm nhận được lực trùng kích của các viên đạn này, thì sắc mặt hơi biến một chút, trong lòng thì thầm hô, thật mạnh, đây là súng gì à, làm sao lại có thể mạnh như vậy? Không được, phải gia tăng thêm một mặt tường băng mới được. Nếu bọn họ tập trung bắn vào một điểm, hoàn toàn có thể bắn nát tường băng. Trong lòng hô xong, Aokiji lập tức hành động. Hắn lập tức tăng thêm một đạo tường băng đồng dạng lúc nãy. Sau đó mới hơi thở vào một chút, cảm nhận trong cơ thể thể lực giảm đi một chút. Chế tạo hai bức tường băng to lớn như vậy cũng không phải việc đơn giản. Hơn nữa trước đó Aokiji còn dùng ra mấy đợt đại chiêu. Lúc này tổng thể lực của Aokiji chỉ còn lại 9 phần 10. Nhìn như chỉ tiêu hao 1 phần 10. Nhưng Aokiji là đại tướng A, đại tướng cấp thể lực trong thời gian chưa đầy nửa giờ tiêu hao một thành. Như vậy đại biểu tiêu hao có chút lớn rồi. Ước lượng một chút số thể lực còn lại, Aokiji trong lòng nặng nề. Đừng nhìn lần này hải quân hung sư động chúng, phái ra nhiều chiến lực cấp cao như vậy, nhưng chủ lực vẫn là hắn Aokiji cái đại tướng này à. Bốn vị lão tướng cũng không thể trông cậy vào quá nhiều. Bốn người bọn họ không thể duy trì chiến lực thời gian dài. Hiện tại mặt của Lâm Aokiji còn chưa thấy, thể lực của hắn đã tiêu tốn 1 phần 10, cho dù thể lực vẫn đang thong thả hồi phục. Nhưng cũng cần thời gian mới được, bốn vị lão tướng cũng ít nhiều tiêu hao một chút thể lực. Hơi nhìn sắc mặt của bốn người một chút, Aokiji sắc mặt đen lại, lúc này bốn người tinh khí thần đã có dấu hiệu trượt một chút rồi. Đại biểu cho thời gian duy trì chiến lực của bốn người bị rút ngắn đi một chút. Tình hình càng lúc càng có vẻ không ổn chút nào, nhưng kèm theo đó là sắc mặt khó coi của Aokiji. Hiện tại băng tường chắn đằng trước như vậy, nhìn như lúc này hải quân đã an toàn, nhưng bọn hắn cũng không tiến lên trước được nữa a, không tiến lên được thì làm sao phản công. Mà một khi triệt tiêu băng tường, thì kiểu tấn công vừa rồi sẽ tiếp tục giáng lâm. Aokiji không biết hai vạn hải quân này đủ chịu đựng tới khi chạm mặt địch nhân hay không. Có thể sẽ trước tiên tan vỡ a, trong lúc Aokiji đang lâm vào trong xoắn suýt. Thì lúc này Grace thông qua ống ngắm nhìn thấy một mặt băng tường ngăn cách. Lông mày hơi nhíu một chút, sau đó hắn không do dự, lập tức cầm lên điện thoại trùng ra lệnh, toàn đội thay đổi đạn phá giáp, tuân lệnh, nghe mọi người đáp lại. Grace cũng lập tức thay đổi đạn phá giáp, đây chính là một loại đạn đặc biệt được chế tạo cho trường hợp này. Đạn phá giáp, được Indigo đặc biệt cải tiến ra. Đầu đạn được chế tạo bằng một loại kim loại cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa chế tạo trở thành mũi nhọn, thì loại kim loại này sẽ xuất hiện một đặc tính đó là xuyên thấu. Trước đây chưa có ai có thể chế tạo ra loại đạn này. Cũng bởi vì bọn họ chưa tìm ra cách nung chảy loại kim loại này. Nhưng Lâm cùng tổ chức của hắn thì làm được điều này. Cũng bởi vì Lâm chuyển ra một ít khái niệm lò luyện kim loại cho tổ chức. Làm cho bọn họ thành công chế tạo ra một loại lò luyện có nhiệt độ cực cao. Nhiệt độ trong lò luyện này có thể lên tới hàng triệu độ. Mà để có thể nung chảy loại kim loại đặc biệt này, phải có nhiệt độ trên 1 triệu độ mới làm được. Nhiều lúc chỉ cần một cái ý tưởng dẫn dắt thôi, là có thể tạo ra nhiều thứ vượt thời đại. Lâm cùng tổ chức của Lâm chính là tình huống như vậy. Tri thức bọn họ sở hữu có nhiều phương diện không kém chút nào một ít mũi nhọn tri thức ở kiếp trước của Lâm cả. Bọn họ còn thiếu đó là một chút sáng tạo, và Lâm chính là người mang lại ý tưởng sáng tạo đó cho bọn họ. Bởi vậy một khi có ý tưởng chính xác, thì để bọn hắn chế tạo ra một cái lò luyện mạnh như vậy. Với tri thức mà tổ chức sở hữu hoàn toàn có thể làm ra được. Dù sao trong nguyên tác có nhiều thứ khoa học còn mạnh hơn hiện đại a. Cho nên tác giả biên một số thứ không có căn cứ các đạo hữu cũng đừng quá chú trọng chi tiết a. Có điều để chế tạo ra loại đạn này cũng không hề đơn giản như vậy. Hơn nữa loại kim loại này còn đắt hơn cả hải lâu thạch một chút. Số lượng cũng cực kỳ hiếm có. Hiện tại loại đạn phá giáp này trang bị cho viễn trình đội còn ít hơn đạn chế tạo bằng hải lâu thạch. Mỗi một thành viên chỉ có 2 hộp đạn loại này. Mỗi hộp đạn 30 viên. 100 vị là 200 hộp đạn. Chỉ bằng 200 hộp đạn này. Tiêu tốn tiền tài vượt qua 3 tỷ berry. Cực kỳ đắt đỏ. Hơn nữa hạn chế sản xuất số lượng lớn loại đạn này. Cũng bởi vì nguyên liệu quá khan hiếm rồi. Cách chương.